FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466, chương 467, nghiêng trời lệch đất Lắc Nisa. Trung, lúc trước, ngoại trừ cận vệ kỵ sĩ đoàn thành viên, Lắc Nisa quân đội chế độ vẫn như cũ là tiếp tục sử dụng lạc hậu quý tộc tư binh chế độ. Nhưng mà những quý tộc này tư binh sức chiến đấu cũng là nước một thớt. Ngẫm lại cũng thế, những quý tộc này tư binh ngoại trừ cực thiểu số tinh nhuệ bên ngoài, đại bộ phận đều là quý tộc từ lãnh địa của mình bên trong chiêu mộ tới nông phu. Khi nhàn hạ làm việc nhà nông, đánh trận thời điểm, lãnh chúa ra lệnh một tiếng, nông phu thay đổi trường mâu, giáp ra liền bị cưỡng bách đi lên chiến trường. Những thứ này nông binh căn bản cũng không có trải qua hệ thống hóa huấn luyện không nói, trang bị càng là kém rối tinh rối mù. Có chút quý tộc lãnh chúa vì tiết kiệm tiền, thậm chí liền giáp ra cũng không cho. Trường mâu cũng đều là thuần chất gỗ. Lại tăng thêm những thứ này nông binh đều là bị nhà mình lãnh chúa bức bách đi đến chiến trường. Thắng không có gì tốt chỗ, thua còn muốn vứt bỏ mạng nhỏ. Đồ đần mới có thể đi bán mạng a. Dạng này nông binh có thể sức chiến đấu mới là lạ. Nhiều nhất chỉ có thể đánh một chút thuận gió cầm. Một khi rơi vào hạ phong lập tức liền là một trận tan tác. Cho nên có được một nhánh trải qua chuyên nghiệp hóa chức nghiệp quân đội bắt buộc phải làm. Huống chi Lắc Nisa nước yếu dân ít, mỗi người miệng đều là tương đối quan trọng tài phú. Sen khô không cho phép cứ như vậy bị không duyên cớ tiêu hao. Cho nên, Sen khô quyết định đi tinh binh lộ tuyến. Binh lực không cần quá nhiều, nhưng nhất định phải là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Cũng may thế giới này là không khoa học thế giới ma pháp. Cá nhân thực lực đạt được cực lớn cường hóa. Cũng biết Sen khô tinh binh chính sách cung cấp tốt đẹp thổ nhưỡng. Nhưng mà chức nghiệp hóa quân đội cũng không phải là tùy tiện liền có thể tạo dựng lên. Thế giới này chức nghiệp hóa quân đội cũng không phải thủ lệ. Bị nữ đế một quang pháo oanh không có 25 đại quân đế quốc liền dẫn đầu phổ biến loại này chế độ. Bất quá tại sức sản xuất cũng không phát đạt thời Trung Cổ. Dù cho lấy đế quốc cường đại quốc lực cũng bất quá gây dựng 5 chi. Tổng nhân số không cao hơn 3 vạn chức nghiệp hóa quân đội. Kết quả Semiramis một phát quang pháo xuống, trực tiếp đánh nát 2 chi. Hơn nữa còn là sức chiến đấu mạnh nhất 2 chi. Đế quốc hoàng đế nhận được tin tức thời điểm, trực tiếp bị tức đến thổ huyết. Trở lại chính đề, muốn tổ kiến chức nghiệp hóa quân đội, tiêu hao tài nguyên liền không là bình thường cực lớn. Những quý tộc kia sẽ nghĩ không ra chức nghiệp hóa quân đội sao? Dĩ nhiên không phải, nhưng mà cho dù có dạng này dã tâm, quý tộc tự thân trưởng khống tài nguyên cũng không cho phép hắn làm như thế. Phải biết chức nghiệp hóa quân đội liền mang ý nghĩa hoàn toàn thoát ly sinh sản. Thuần túy chỉ có thể tiêu hao tài nguyên. Nhân số ít vẫn không có gì quan trọng. Nhân số càng nhiều, tiêu hao thánh kim tệ hoàn toàn chính là thiên văn sổ tự. Như thế một số tiền lớn, chính là Kruskasten gia tộc đều không có cách nào gánh vác. Duy nhất có thể gánh vác số tiền kia chỉ có quốc gia. Hơn nữa còn là một cái quốc lực cường thịnh, quyền lực độ cao tập trung quốc gia. Thông qua kê biên tài sản quý tộc gia sản, phát triển mạnh nông nghiệp, đem dư thừa nông sản phẩm lối ra nước ngoài. Lắc Nisa hiện tại quốc khố đơn giản có thể nói giàu đến chảy mỡ. Giai đoạn trước cơ sở đánh tốt rồi, Sen khô tổ kiến chức nghiệp hóa quân đội tiến trình liền nhanh hơn nhiều. Cận chiến mạnh nhất binh chủng trọng trang kỵ sĩ trực tiếp bị Sen khô loại bỏ ra ngoài, làm bị hiện đại hóa quân sự lý niệm cùng tiến trình hun đúc người. Sen khô rất rõ ràng, khi súng kíp xuất hiện thời điểm, chính là thiết giáp kỵ binh triệt để rời khỏi lịch sử sân khấu thời điểm. Thời cơ này mặc dù không có thuốc nổ, không có cách nào tạo ra súng kíp, nhưng là Sen khô có vật thay thế. Liên nổ, phổ thông nỏ binh sở dĩ không cách nào khắc chế trọng kỵ binh. Nguyên nhân liền ở chỗ nỏ xạ tốc quá thấp, bắn ra một tiễn liền muốn hoa thời gian rất lâu thay mới. Phải biết thế giới này trọng kỵ binh, tọa hạ ngựa đều là có ma thú huyết thống siêu cấp chiến mã. Vô luận là tốc độ, sức chịu đựng vẫn là sinh mệnh lực, đều viễn siêu lam tinh bên trên ngựa. giống đế quốc tinh nhuệ nhất Vương Miện kỵ sĩ đoàn. Trên người bọn họ toàn thân trọng giáp đều là trải qua đơn giản phụ ma. Không chỉ có lực phòng ngự là phổ thông thiết giáp gấp 3 trở lên. Trọng lượng càng là chỉ có một nửa. Đối mặt lại này kỳ huyễn thế giới cường hóa bản trọng kỵ binh. Phổ thông nỏ binh làm sao có thể là đối thủ. Bắn không được 2 mũi tên. Trọng kỵ binh liền vọt tới trước mặt ngươi. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Bởi vậy, thế giới này nỏ còn chỉ tương đương với Lam Tinh thời Trung Cổ châu Âu chữ thập nỏ giai đoạn. Hoàn toàn không cách nào dùng để đối phó thế giới này trọng kỵ binh. Chỉ có thể lấy ra đồ sát nông binh. Nhưng là biết vũ khí phát triển tiến trình sen khô rất rõ ràng. Cuối cùng vũ khí quy luật phát triển vẫn là cự ly xa công kích tiêu diệt địch nhân. Tốt nhất là xem cách bên ngoài đả kích. Điểm này lợi dụng siêu viễn cự ly ma pháp oanh kích cùng lợi dụng đạn đạo công kích đều là trăm. Sông đổ về một biển. Lúc đầu dựa theo thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật. Liên nổ trong thời gian ngắn là không thể nào xuất hiện vượt thời đại đột phá. Đáng tiếc Erkidner nắm giữ trong tri thức có vô số hắc khoa kỹ. Lại tăng thêm sen khô trong đầu vô số hiện đại khoa học kỹ thuật. Hai người hợp lại mà tính toán. Một cái uy lực không thua súng bắn tỉa. Tầm bắn vượt qua 500 mét. Lắp đạn 50 phát phụ ma liên nổ theo thời thế mà sinh. Nhưng mà rất nhanh, sen khô cùng Erkidner lại lâm vào cục diện bế tắc. Không phải phụ ma, cũng không phải chế tác công nghệ. Vấn đề xuất hiện ở đơn giản nhất cũng là cơ sở nhất trong tài liệu. Nỏ thân cùng dây cung vật liệu hoàn toàn không quá quan. Cơ sở vật liệu học đối với hiện đại khoa học tới nói. Đồng dạng là quan trọng nhất. Có nhiều thứ không phải thông qua Baidu điều tra thêm phối phương liền có thể làm được. Hiện đại công nghiệp hoàn toàn là dựa vào một năm phát triển công nghiệp trên cơ sở chậm. Rãi xây dựng mà đến. Cũng không thể một bước lên trời. Vấn đề giống như trước. Vì mấy bộ đội chế tạo áo giáp cũng gặp phải. Dựa theo sen khô yêu cầu. Kiểu mới áo giáp cần cực mạnh phòng xuyên thứ năng lực. Đồng thời lại không ảnh hưởng mặc lấy hoạt động. Nếu như trải qua phụ ma có thể tăng cường người mặc tốc độ di chuyển vậy thì càng tốt hơn. Hiện đại mềm thức áo chống đạn liền có thể đi đến sen khô yêu cầu. Nhưng mà vấn đề vẫn như cũ xuất hiện ở trong tài liệu. Ngay tại sen khô cùng Erkidner thương lượng giảm xuống giờ chuẩn. Cái nào đó tìm đường chết họ Fanwick of Vainglory vì đối phó đã lên làm nữ vương Emilia thế mà. Chạy đến Lagnisa vương đô bên trong tới. Sen khô đại hỉ. Vội vàng mở ra nguyên giới bóc ra đem cái này cực phẩm không thể trêu vào. Khục, cực phẩm vật liệu học ra tóm lấy. Quick of Vainglory Pandora, nghe nói là thế giới này lớn nhất phía sau màn hắc thủ. Là 500 năm trước dẫn đến Quick of Envy Satella phát cuồng đầy tay. Từng tham dự nhiều lên Lagnisa cảnh nội kinh khủng hoạt động. Như á nhân chiến tranh, đời trước kiếm thánh chết đi. Dẫn đến Pitozio phát cuồng, Emilia bạo tàu băng phong tinh linh chi xâm, đều là tại phía sau màn chủ hoạch, trực tiếp hoặc gián tiếp tham dự các sự kiện lớn, mà nàng nắm giữ quyền năng là một loại có thể cải biến hiện thực năng lực. Theo sen khô, nếu như không có khắc chế năng lực, cơ hồ có thể cùng khó giải, cũng may mặc kệ cái gì quyền năng, bị sen khô nguyên giới bóc ra bao một cái, lập tức liền suy sụp. Theo sen khô, cái này quyền năng lấy ra âm người đơn giản chính là phung phí của trời. Chính xác nhất cách dùng tự nhiên là lấy ra hợp thành các loại hiện giai đoạn không cách nào sinh. Sản đặc thù vật liệu. Khi sen khô ép buộc Pandora dựa theo yêu cầu của hắn hợp thành liên nổ chế tác vật liệu. Trải qua khảo thí các hạng chỉ tiêu hoàn toàn vượt ra khỏi xạ kích yêu cầu lúc. Sen khô trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Nhặt được bảo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.